Kim Điện Xuân Triều Nguyệt Nguyệt Dục Thí, chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Niệm Học ngồi xổm dưới chân tường, ngây người hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn. Ngã chưa bao giờ gặp qua một nữ tử mỹ mạo đến thế. Lần này gã từ Thanh Bình huyện trở về thật sự là vì đã đùa giỡn cô học trò 13 tuổi của mình. Cô bé học trò kia là tiểu gia Bích Ngọc, cha mẹ kinh doanh, làm ăn buôn bán, nuôi dưỡng cô bé rất kiều xuyến. Nàng ta luôn cười với gã, luôn nói chuyện với gã. Trương Niệm Học mặc một thân trang phục thư sinh, miệng toàn những lời văn vẻ, hoa mỹ, nhìn qua thì ôn tồn lễ độ, tướng mạo cũng không tệ. Gã cho rằng cô nương kia có ý với mình. Ngày đó, nhân lúc cha mẹ nàng ta ra ngoài, gã liền không nhịn được. Nào ngờ nàng ta lại nói không phải, tên đã trên dây, gã còn quản nàng ta có phải ý đó hay không, liền dâm loạn một trận. Lần thứ hai sắp thành thì cha nàng ta đột nhiên trở về. Trương Niệm Học vội vàng kéo quần lên rồi từ cửa sổ đào tẩu, thế là mới đến nhà tỷ tỷ ở khê thung lũng này. Gia đình người ta ngại danh tiếng của con gái, đại để sẽ không báo quan, nhưng trong nhà có chút của cải, đã thuê người đang tìm gã khắp nơi. Nếu bị tìm thấy, việc bị đánh cho nửa CSS nửa sống là điều tất nhiên. Khê thung lũng hẻo lánh, vốn gã nghĩ ở nhà tỷ tỷ để tránh đầu sóng mọn gió, ngoan ngoãn ở yên 10 ngày nửa tháng. Vạn lần không ngờ tới lại gặp được bậc thiên tiên này. Trương Niệm Học ước chừng ngồi xổm ở đó 30 phút, linh hồn nhỏ bé vừa mới trở về, chậm rãi đứng dậy, lần nữa rón rén nhìn ra ngoài tường. Trong sân tĩnh lặng không một tiếng động, hơn nửa ngày, gã mới mại động bước chân, trở về phòng. Trình Lê nhát gan, nghe thấy trong sân có tiếng động liền lập tức đi đóng chặt cửa sổ. Nàng cũng không biết đệ đệ của Trương Thầm Thầm bên cạnh đã đến. Không chỉ nàng không biết, Linh Diên cũng không biết. Lúc thuê nhà, Linh Diên cố ý tìm một nhà ít người, lại không có chủ nhà là nam nhân. Trình Lê đóng cửa sổ xong hơi chút an tâm, lại nghĩ có thể là chim chóc. Một lát sau, nàng liền lại xem sách. Một canh giờ, khoảng 2 tiếng đồng hồ. Sau, vào giờ tị buổi sáng, Linh Diên đến Thanh Bình huyện. Sương Nhận và Đại Phong chưa nhúc nhích đi Cao Lăng cùng Thính Phong hội họp. Linh Diên nói, hay là để ta đi. Sương Nhận đáp, người đừng, vẫn là ta đi thôi, người không nhanh bằng ta. Linh Diên không phục nói, qua một năm nữa, ta khẳng định nhanh hơn ngươi. Sương Nhận và Đại Phong bật cười. Thanh Bình huyện cách Cao Lăng không gần, đi lại ít nhất mất 1 canh giờ rưỡi. Khoảng 3 tiếng đồng hồ, dứt lời, Sương Nhận liền đi. Linh Diên dịch dung, đi chợ mua chút đồ ăn dùng cho Vương Phi, ôm 3 con gà quay trở về, dự định mang về cho nàng 1 con, còn lại thì để 3 người ở Thanh Bình huyện hưởng dụng. Nàng ấy trở về khi vừa qua nửa canh giờ, khoảng 1 tiếng đồng hồ, Linh Diên và Đại Phong vừa mới mở 1 con gà quay, túm lấy 1 cái đùi cắn 1 miếng, nhai còn chưa kịp nuốt xuống, thì Sương Nhận đi Cao Lăng huyện gặp Thính Phong lại đột nhiên vội vã trở về. Thời gian không đúng, ước chừng sớm hơn bình thường 1 canh giờ. 2 tiếng đồng hồ, Linh Diên và Đại Phong lập tức biến sắc, nhưng thấy sắc mặt Sương Nhận trắng bệch, liền chỉ nghe 1 câu. Chạy mau, nghe Cuồng Phong lộ ra, tin tức là Tiêu Hoài Huyền truyền đến. Linh Diên và Đại Phong sau khi nghe xong, đồng tử bỗng nhiên phóng đại, nắm chặt bàn tay, trên trán trong nháy mắt lấm tấm mồ hôi. Càng suy nghĩ càng sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là nói, không biết từ khi nào, người liên lạc bổ câu đưa thư với bọn họ đã sớm không phải Thính Phong nữa, mà là Tiêu Hoài Huyền. Cả người mồ hôi lạnh đầm đìa, lông tơ dựng đứng. Sợ hãi giống như một tấm lưới vô hình, bao phủ chặt chẽ 3 người. 3 người nhanh chóng quyết định, lập tức cầm tiền bạc, nhanh chóng rút lui. Ra khỏi sân, Linh Diên cất bước liền chạy, thẳng đến hướng khê thung lũng, lại bị Sương Nhận và Đại Phong ngăn lại. Linh Diên vội la lên, ngươi làm gì, ta phải trở về cứu Vương Phi. Sương Nhận nói thẳng, ngươi cứu không được nàng. Binh chia làm 2 đường, một đường đã đi khê thung lũng, một đường khác là đến bắt chúng ta. Linh Diên không chịu thua, mắt đỏ hoe, ta sao lại không cứu được nàng. Ta cùng Vương Phi đã thương lượng kỹ rồi, chúng ta còn có đối sách, ta có thể đưa nàng vào núi sâu. Nếu không được chúng ta còn có kế hoạch chạy trốn cuối cùng. Sương Nhận vô tình chọc thủng hy vọng trong lòng nàng, chỉ ra sự thật ngay lập tức. Đã muộn rồi, Linh Diên ngẩn ra, người trong giây lát giống như cả tím nhúng xương liền. Hoa, 1 tiếng khóc òa lên, Ta đã hứa với đại công tử sẽ đưa Vương Phi bình an trở về. Ta đã hứa với đại công tử sẽ đưa Vương Phi bình an trở về. Ta dù có CSS, cũng phải đưa Vương Phi bình an trở về. Nói rồi thoát khỏi sương nhận, khăng khăng muốn đi, lại bị hai người lần nữa ngăn lại. Đại Phong mở miệng khuyên, chớ có hành động thiếu suy nghĩ. Bên Hợp Hữu đã phái người đến tiếp ứng nhưng căn bản không vào được kinh đô và vùng lân cận. Chỗ này hiện tại chỉ có mấy người chúng ta. Nếu chúng ta đều CSS, Vương Phi mới thật sự không còn cơ hội. Hãy bình tĩnh quan sát biến động, rồi tìm cơ hội, nghe rõ chưa? Linh Diên cuối cùng là khóc lóc bị hai người kéo đi. Khê Thung Lũng, gần chính ngọ, trong phòng Trương Thầm Thầm. Trương Niệm Học trở về sau nằm trên giường lăn qua lộn lại, cái gì cũng làm không được. Trong lòng, trong đầu, thậm chí trước mắt đều là hình ảnh tuyệt mỹ vừa mới nhìn thấy. Ác cảm trong lòng gã tái khởi, càng lúc càng không thể đè nén. Gã nhớ lại lời tỉ tỉ tối qua, nếu là gạo sống thành cơm, nàng ta e là cũng chỉ có thể gả cho ngươi. Nếu thật sự là một gia đình cực kỳ giàu có, thằng nhóc ngươi còn không tính là mất mặt, mà tỉ tỉ ngươi ta cũng có thể đi theo hưởng phúc. Gã càng nghĩ càng thấy lời tỉ tỉ nói có lý. Huống hồ gã cũng là người tuấn tú lịch sự, chỉ là thời vận không đồng đều. Nếu thực sự có một người cha vợ có thể giúp đỡ, đời này chẳng phải đã sửa mệnh rồi sao? Một mặt nghĩ, một mặt trong lòng như bốc hỏa, nhảy nhót đến cực điểm. Dưới hơi thở, thậm chí phảng phất lại nghe thấy hương khí vừa mới bay ra từ người nàng khi nàng mở cửa sổ. Trương Niệm Học không chờ đợi thêm nữa, một cú cá chép lộn mình đứng dậy, thay quần áo, rửa mặt đánh răng, chỉnh trang một phen. Rồi đi ra ngoài. Hai sân mở ra hai cánh cổng lớn. Gã đi ra ngoài, theo sân đi nửa vòng, đến chỗ cánh cổng bên cạnh, đứng thẳng người, rất ôn hòa gõ cửa. Tuy nhiên, liên tiếp gõ vài lần, bên trong không hề động tĩnh, không những không ai mở cửa, ngay cả tiếng đáp lời cũng không có. Trương Niệm Học suốt hơn một canh giờ, hai tiếng đồng hồ, vừa rồi vẫn luôn dựng tai nghe động tĩnh bên sân. Gã không nghe thấy mỹ nhân kia đi ra ngoài. Tự nhiên cũng không nghe thấy Hoàng Mao Nha đầu kia trở về. Đã không đi ra ngoài, sao lại không trả lời? Dù không mở cửa, cũng phải hỏi là ai chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gã quay trở lại, đến trước bức tường rào tre ngăn cách hai sân, lần nữa nhìn quanh vào bên trong. Rồi sau đó không đến chốc lát, sắc tâm tác quái, lòng gã dâng cao, trèo tường qua. Trình Lê nghe thấy tiếng gõ cửa, nhưng nàng không mở. Nguyên nhân không gì khác, nàng không muốn gặp người ngoài, nơi này cũng không có người nàng quen biết. Nói cách khác, không ai tìm nàng, liền muốn giả vờ trong phòng không có người. Nàng nghĩ người gõ cửa thấy không có ai cũng sẽ từ bỏ. Không ngờ vừa dừng lại một lát, trong sân chợt truyền đến một tiếng động, bất cứ ai cũng có thể phân biệt được, cực kỳ giống có người nhảy vào. Trình Lê trong lòng nhất thời, lộp bộp một cái, lập tức buông quyển sách trên tay. Chạy vội đến bên cửa sổ. Cửa sổ đóng lại nàng không nhìn thấy là ai, nhưng lại rõ ràng thấy được một bóng người. Lẽ nào là kẻ trộm, nhưng trong chớp mắt lại thấy không đúng, phương hướng không đúng. Người này là từ trong sân đi tới, mặt hướng đông, chính từ sân nhà chủ nhảy vào. Trình Lê hỏi, ai? Tiếng nàng vừa cất lên, bóng người bên ngoài rõ ràng cứng lại, ngừng bước chân, nhưng cũng chỉ trong một cái chớp mắt. Ngược lại, người đó đáp lời. Giọng nói ôn nhuận, cười, mang theo vài phần lấy lòng. Là Hứa cô nương sao? Tiểu sinh là đệ đệ của Trương Thầm Thầm chủ nhà bên cạnh, tên là Trương Niệm Học. Trình Lê từng nói dối với Trương Thầm Thầm kia rằng mình họ Hứa. Sáng nay Trương Niệm Học nghe tỉ tỉ lải nhải khi nghe được điều đó. Trình Lê đáp, vậy thì sao, người vì sao lại nhảy tường qua đây? Trương Niệm Học đã đến trước cửa phòng nàng, cười nói. Thật sự mạo muội đến cực điểm. Chỉ vì tiểu sinh nhất thời sơ sẩy, vô ý làm rơi một vật vào sân của Hứa cô nương. Vừa rồi tiểu sinh đến gõ cửa sân, hồi lâu lại không ai trả lời, trong sân cũng lặng yên không tiếng động. Tiểu sinh cho rằng trong nhà tạm không có người, trong lòng vô cùng nôn nóng, lo lắng vật kia có điều sơ suất, rơi vào đường cùng, mới trèo tường mà vào. Hành động lần này thật ra bất đắc dĩ, mong rằng Hứa cô nương chớ nên trách tội, tiểu sinh xin bồi tội ở đây. Trình Lê không biết gã có phải đang bịa chuyện hay không. Nếu là trước kia, nàng có thể sẽ không sinh lòng nghi ngờ nặng như vậy. Nhưng hiện tại nàng đang ở trong tình cảnh gian nan, bên người không có người bảo vệ. Do đó, nàng không tin hoàn toàn lời nam tử này. Vậy ngươi cứ nhặt đồ vật rồi mau trở về đi. Nào ngờ nam tử kia thở dài một tiếng, khó xử nói. Hứa cô nương có điều không biết, tiểu sinh còn chưa lấy lại được vật đó. Vừa mới giặt một chiếc khăn do mẹ tiểu sinh thiêu, không ngờ bị con chim ham chơi kia ngậm đi. Tiểu sinh nhìn thấy, ai? Nó ở ngay khe cửa này đây. E là phải phiền hứa cô nương hơi chút mở cửa, để tiểu sinh rút nó ra. Trình Lê sau khi nghe xong trong lòng lần nữa, lộp bộp, một cái, nếu nói vừa rồi nàng đối với nam tử này chỉ có một nửa lòng đề phòng, hiện tại hiển nhiên không phải vậy. Trong lòng nàng lập tức chuông báo động vang lên, biến thành 9 phần nghi ngờ. Tình huống gã nói không phải là không có khả năng, nhưng phản ứng đầu tiên của Trình Lê là gã đang lừa nàng mở cửa. Vốn nàng mở cửa cho gã một chút thì cũng không có gì, nhưng nàng hiện tại đang trong tình cảnh nào? Nàng sao có thể mở cửa cho gã? Trình Lê đi đến trước cửa, cúi đầu xem xét. Đừng nói căn bản không thấy cái khăn nào cuốn vào, dù có rõ ràng, nàng cũng sẽ không mở cửa cho gã. Ngươi đi về trước đi, chờ nha hoàn của ta trở về, ta sẽ bảo nàng đưa qua cho ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Niệm Học không ngờ nàng lòng đề phòng lại mạnh đến vậy. Giữa những người hàng xóm, chẳng qua là mở cửa một chút, lộ mặt ra, thì có thể làm sao, thế mà lại không mở cửa cho gã. Dục niệm trong lòng Trương Niệm Học mọc lan tràn, càng ngày càng nghiêm trọng. Gã nghĩ lúc này tiểu nha hoàn của nàng không có ở đây, gã dễ bề thành công. Chờ đến khi tiểu nha hoàn của nàng trở về, tỷ tỷ gã nói đó là người biết võ. Còn có thể thành công sao? Nghĩ đến đây, gã lại nhìn cánh cửa kia. Cánh cửa rất mỏng manh, một nam tử trưởng thành dùng sức đâm vài cái e là có thể phá tung. Sắc tâm không thể khống chế, Trương Niệm Học tiếp đó liền đột nhiên đâm sầm vào. Buông, một tiếng, ván cửa chấn động một chút, Trình Lê vốn đã xoay người muốn đi, lập tức ngực run lên, lập tức xoay lại, nhưng nghe tiếng đâm thứ hai lại vang lên, cùng với ván cửa rung lắc, và giọng nói ghê tởm của nam nhân kia. Hứa muội muội sao lại không nể mặt vậy? Tiểu sinh chỉ muốn cùng hứa muội muội kết giao bằng hữu thôi, muội muội cứ mở cửa ra đi. Ngươi, mau dừng tay. Trình Lê lập tức hoảng loạn, lập tức chạy về trong phòng dọn ghế chặn lại, cũng cầm chùy thủ rút ra khỏi vỏ. Nha hoàn của ta công phu lợi hại, không phải nha hoàn bình thường, nàng ấy sắp trở về rồi, ngươi còn không mau dừng tay. Nhưng nam nhân kia phảng phất không nghe thấy. Tiểu sinh thật sự khổ sở, ngươi cứ thương xót tiểu sinh đi. Bên này cửa phòng bị đâm đến rung chuyển, bên kia Trương Thầm Thầm vừa lúc trở về. Bà ta vào sân nhà mình liền nghe thấy tiếng bang bang kia cùng đối thoại của đệ đệ và tiểu thư kia. Phản ứng đầu tiên là kinh hãi, muốn tiến lên ngăn lại, nhưng vừa mới động một bước, giây lát tiếp theo bước chân liền dừng lại. Đệ đệ bà ta 25 tuổi, chưa cưới vợ. Này đột nhiên có một quốc sắc thiên hương thuê phòng ở nhà bà, chẳng phải là kỳ duyên sao? Cũng là diễm phúc gã không cạn, cô nương kia tuyệt đối không phải tiểu thư nhà thường dân. Tướng mạo, ngôn hành cử chỉ kia, giống như tiên nữ trên trời. Phi tử trong cung 8 phần cũng không mấy người có thể so sánh được. Không chừng là thiên kim của một cự giả. Đệ đệ nếu thật sự có thể cùng nàng gạo sống thành cơm, 2 tỷ đệ bà ta chẳng phải thật sự đổi đời sao? Do đó, bà ta lùi bước, không những vậy, vốn về nhà định nhóm lửa nấu cơm, lại cũng không làm, bước nhanh ra cửa, rời khỏi nhà mình, đi về phía nhà Lý Thầm Thầm. Tiện cho bà ta không nhìn thấy, coi như gã có phúc. Dọc đường, trên mặt bà ta toàn là nụ cười, ngực bang bang mà nhảy. Gặp người liền chào hỏi, tuy nhiên, đang chào hỏi, đột nhiên nghe thấy đầu thôn một mảnh sao động tiếng động. Bà ta quay đầu lại nhìn, đôi mắt chợt định trụ. Bà ta nhìn thấy gì? Thấy được binh lính mặc áo giáp. Không chỉ vậy, một chiếc xe ngựa cực kỳ sang trọng đi vào thôn trang. Đẹp đẽ quý giá đến mức Trương Mama cả đời trước đây chưa từng thấy, đó là ngay cả tưởng tượng cũng không dám. Bà ta còn chưa kịp phản ứng lại đây là chuyện gì, lời nói run rẩy của người đi ngang qua đã truyền vào tai nàng ta. Hoàng, hoàng đế tới, Trương Thầm Thầm càng thêm ngẩn ra, trong miệng lẩm bẩm. Hoàng đế, đây không phải trò cười sao? Hoàng đế sao lại đến cái thâm sơn cùng cốc này của các bà? Tuy nhiên không phải chỉ một mình hắn. Lần lượt lại có 2 người chạy qua bên cạnh nàng ta, trong miệng đều nói 2 chữ. Hoàng đế, không đến chốc lát, binh lính đã vây kín khê thung lũng. Bá tánh cũng phần lớn chạy về nhà mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Thầm Thầm còn đang sững sờ, nhưng giây lát tiếp theo, chỉ thấy trên xe ngựa kia có một nam nhân cao lớn đĩnh bạt được đỡ xuống. Nam nhân một bộ huyền y, trên áo thêu một con kim long dương nanh múa vuốt. Trương Thầm Thầm nhất thời trợn tròn đôi mắt. Không chỉ vậy, trong đầu bà ta chợt oanh một tiếng, bởi vì nhìn thấy nam nhân kia lại đi về phía nhà bà ta. Trên đỉnh đầu tức khắc liên tiếp mấy tiếng sét đánh, ngay cả kẻ ngốc cũng ý thức được điều gì. Mỹ nhân thuê phòng của bà ta chẳng lẽ là nữ nhân của hoàng đế? Đệ đệ bà ta, Trương Thầm Thầm tức khắc mềm nhũn hai chân, vừa lăn vừa bò, lập tức muốn chạy về nhà, lại bị mấy người thôn dân tốt bụng đi ngang qua ngăn lại. Bên kia công công đang hô người, hạ lệnh, không cho qua đó, người vi phạm sẽ bị chém đầu. Đi mau, chính là, xong rồi, Trương Thầm Thầm như người câm ăn hoàng liên, cả người sụi lơ, ngay cả đi cũng không đi được. Cuối cùng là được người đỡ rời đi, đưa đến nhà người khác. Cánh cửa gỗ sơ sài cao lớn, bị hai tên binh lính lập tức đâm tung. Chúng binh tiến vào, Tiêu Hoài Huyền ở phía sau. Trong sân, Trương Niệm Học vẫn còn đang đâm vào cửa phòng, hoàn toàn không biết chuyện bên ngoài. Trong miệng gã vẫn còn nói những lời thô tê, ục, bẩn thỉu và van nài. Muội muội cứ theo ca ca đi. Sắc mặt Tiêu Hoài Huyền nghiêm nghị, lạnh lùng tiến vào. Không ngờ bên trong còn có một màn như vậy. Chợt nhìn thấy, đồng tử hắn đầu tiên rõ ràng khựng lại. Chợt cảnh tượng này cùng lời nói ghê tởm của nam nhân kia lần lượt lọt vào mắt hắn, tai hắn. Chuyện gì đang xảy ra trước mắt, không có gì là không rõ ràng. Trong mắt hắn lóe lên sát khí, không chút đường lui. Tiêu Hoài Huyền lập tức rút phát thanh trường kiếm bên hông hộ vệ bên cạnh. Khi nam tử kia ý thức được điều gì, nghe thấy tiếng động mờ mịt mà quay đầu lại trong khoảnh khắc, không lệch chút nào, một nhát đâm xuyên qua trái tim gã. Đồng tử Trương Niệm Học đại phóng, khoảnh khắc ngã xuống. Gần như cùng lúc đó, nam nhân kia ném trường kiếm, nhấc chân dài, một cước đá văng cánh cửa. Trong phòng, Trình Lê tiếng lòng căng chặt, sợ hãi không thôi, trong tay nắm chặt chùy thủ, đứng trước cửa, chỉ đợi Trương Niệm Học phá cửa xông vào liền cùng gã liều mạng. Tuy nhiên, tiếng gã đột nhiên im bặt, câu nói cuối cùng còn chưa nói xong. Phốc, một tiếng truyền vào tai nàng, Trình Lê hơi khựng lại, còn không biết đã xảy ra chuyện gì, chợt không hề phòng bị, giây lát tiếp theo, cánh cửa chợt bị người một cước đá văng. Lực độ kia cùng lực độ của Trương Niệm Học lúc trước khác xa một trời một vực. Trong khoảnh khắc, ánh mặt trời chiếu vào, Trình Lê còn chưa kịp giơ dao phòng ngự, đôi mắt trong veo kia đột nhiên trợn to. Như là bị một luồng lực lượng vô hình kéo căng ra, đồng tử co rút kịch liệt, cả người run rẩy đột ngột, mồ hôi lạnh đầm đìa. Nàng nhìn thấy gì? Trương Niệm Học ngã vào vũng máu, trước cửa đứng thẳng một người. Người đó là ai? Lại là Tiêu Hoài Huyền. Với nàng mà nói, đáng sợ hơn Trương Niệm Học một vạn lần chính là Tiêu Hoài Huyền. Lòng Trình Lê như lửa đốt, theo bản năng quay đầu chạy đi. Tuy nhiên nàng chạy trốn sao nổi. Sau gáy lập tức bị nam nhân kia túm lấy, kéo quay lại. Trình Lê ên gì một tiếng, giây lát tiếp theo bị buộc lần nữa đối mặt với hắn. Nàng bản năng phản kháng, túm lấy chùy thủ trong tay, ngửa đầu bỗng nhiên đâm về phía người nam nhân kia, bị hắn một tay bắt lấy cổ tay. Một tiếng, chùy thủ rơi xuống đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp đó, Trình Lê liền cảm thấy đột ngột phần cổ căng chặt, bị bàn tay to của hắn khóa hầu, một tay bóp chặt. Hai người, một người tiến lên, một người bị buộc không ngừng lùi lại, cho đến khi không thể lùi nữa, vòng eo lập tức đụng phải cái bàn phía sau. Trình Lê phát ra tiếng ên gì, hai tay đỡ lấy cái án kỷ, hô hấp dồn dập, bị hắn buộc ngẩng đầu nhìn thẳng hắn. Trong mắt hắn phảng phất như lưỡi dao sắc bén rút ra trong đêm lạnh, lạnh băng, sắc bén, không mang theo một tia độ ấm. Hắn dụ mắt nhìn nàng, không nói một lời, chậm rãi từ trong áo lấy ra một cái khăn bọc thứ gì đó, không nhanh không chậm mở ra đưa đến trước mắt nàng. Chỉ liếc mắt một cái, Trình Lê lập tức liền quay đầu đi, sợ hãi đến cực điểm. Một tiếng, suýt chút nữa nôn ra, đó là bốn món tay người bị đóng băng, còn phảng phất hơi lạnh. Trong đó một ngón có đeo nhẫn ban chỉ, vô luận là nhẫn ban chỉ có khắc đồ đằng hay màu sắc. Phẩm chất của ngón tay đều không khó nhìn ra, chủ nhân của ngón tay đó chính là Agar. hắn thế mà lại chặt ngón tay của Agar. Tiếp đó nàng liền trơ mắt nhìn hắn ném bốn ngón tay kia xuống đất, trong giọng nói phát ra tiếng cười. Mặt hắn lập tức ghé sát vào nàng, hàng mi dài khẽ nhúc nhích, lạnh giọng nói. Đẹp không, còn có đầu của hắn, trẫm cũng giữ lại cho ngươi. Chờ ngươi trở về, trẫm sẽ cùng ngươi cùng nhau thưởng thức, làm thế nào để chặt đầu hắn xuống, lại làm thế nào để băm thành thịt vụn, được không? A, Trình Lê một tay che chặt tai, khuôn mặt nhỏ sớm đã trắng bệch. Tuy nhiên hắn bắt lấy tay nàng đang che tai, cố tình bắt nàng phải nghe. Tiếp theo, trẫm cùng ngươi xem xét, đem thân thể còn lại của hắn tư mã phanh thây, có thú vị không? Ngươi câm mồm, Trình Lê lần nữa bưng kín tai, hắn nhếch mày, tiếp tục. Trình Lê, ngươi thật sự là chán sống, ngay cả hài tử cũng không giữ được ngươi, sinh con của trẫm xong mà vẫn muốn chạy. Hận trẫm, bởi vì trẫm gờ yết người ngươi yêu. Ồ, ai là người ngươi yêu, hả? Hắn có thể đưa ngươi đi ra ngoài, ngươi liền cùng hắn 3 tháng. Ngươi thế mà lại có thể nói ra loại lời này, ngươi muốn cùng ai 3 tháng, hửm, nói cho trẫm, ngươi còn muốn cùng ai 3 tháng, nói cho trẫm, ngươi yêu ai? Lời nói của hắn mơ hồ như nặn ra từ kẽ răng, khởi đầu bình đạm, hơi có ý cười, nhưng càng nói càng tàn nhẫn. Nói xong lời cuối cùng, hắn một tay siết chặt cổ nàng, mang theo vài phần điên cuồng, ra lệnh cưỡng chế. Nói ngươi yêu trẫm, cách chương.